Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Thương Trần, câu chuyện Quỷ Dữ Rửa Hận. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió vẫn rì rào từng cơn, đem thành âm vang vẳng của tiếng chuông chùa trên núi vọng lại. Thời gian đã đổ về đầu giờ Mão, con trăng vẫn còn treo cao, bao phủ làng Xuân Định trong một màu trắng sữa bàng bạc. Tầm giờ này dân trong làng vẫn còn chưa ai thức, chó cũng đã cuộn mình nằm trong ổ sau một đêm canh nhà. Cả vẫn còn rúc đầu cụp cánh trong chuồng, và thằng Mõ đêm nay cũng chẳng dám đi giao. Bao khắp khung cảnh trong làng là một cảm giác âm u đến độ kỳ bí. Cảm giác này kỳ thật mới xuất hiện cách đây một tuần trăng, chứ chưa phải đâu xa. Trong khi hơn 500 nóc nhà còn đang tối đèn tắt lửa, thì tại một căn nhà năm gian khang trang lộng lẫy, đang có 8 người còn thức. Căn nhà đó là của gia đình cụ Chánh, một căn nhà mang đầy đủ nét giàu sang tiêu biểu đương thời. Điểm mặt xưa qua ngoài cụ Chánh, ngoài Bát Tuần đang ngồi chính giữa bàn nghị sự, còn có mấy người đàn ông khác. Bên tay hữu của cụ là ông Đỗ Hiệu, năm nay ngũ tuần, râu dài mắt phượng, cử chỉ nho nhã. Đối diện với ông Đỗ, phía bên tay tả, gần cụ Chánh nhất là ông Cai, cạnh đó là thầy Thơ Lại. Đối diện bàn bên là một cụ cao niên, và theo hầu điếu đóm đêm nay có hai đứa gia nô nhà cụ Chánh. Bên ánh đèn dầu cháy tỏ, nét mặt của đám người đều bày ra một vẻ hoang mang. Bầu không khí căng như là dây đàn bị tiếng thở dài của ông Đỗ phá vỡ. Mấy lần như vậy cụ Chánh phải lên tiếng: "Ông Đỗ này, ông là người hay chữ nhất làng, là bậc trí giả đương thời, đầu óc và tầm nhìn chắc hơn hẳn chúng ta một trường. Vậy theo ông, nguồn cơn của sự việc quỷ quái đang bủa vây làng ta là ra sao?" Gặp lại cái quạt giấy trên tay, ông Đỗ trầm tư nhìn ra mài màn đêm sáng trăng. Gió đưa hương hoa thơm ngát từ ngoài vườn trước ùa vào, nhưng ông Đỗ chẳng còn tâm trạng thưởng ngoạn. Quay lại nhìn cụ Chánh và mấy người, ông Đỗ chắp tay: "Bẩm cụ Chánh, thưa các vị, nếu hỏi việc chị Thủy đắp đê bình thơ họa chữ, Đỗ tôi còn dám mạnh mồm. Riêng cái việc này tôi không dám nói sằng nói bậy. Theo ngụ ý của tôi, những sự việc quỷ quái đang bùa vây làng ta đều do động phần âm mà thành." Câu nói của ông Đỗ là mấy người trong nhà nghi ngại nhìn nhau. Cụ Chánh mặt hơi biến sắc, hít một hơi thật sâu, cố làm ra giọng bình ổn: "Cứ làm sao ông lại nhận định như vậy?" Ông Đỗ bày ra trên bàn một cuốn sổ bọc da trâu, mở ra rồi trò tay vào lớp giấy dầu đoạn bảo: "Đỗ tôi đã ghi chép tất cả ở trong đây. Thể theo những gì còn sót lại ở hiện trường thì không thể nào do con người gây ra." Ngồi ở bên bàn bên kia, thầy Cai bấy giờ cau mày rồi lẩm bẩm: "Cũng có thể là do dã thú mò về. Trước giờ làng ta cũng đã mấy lần xảy ra việc đó." Ông Đỗ trầm mặc: "Ban đầu tôi cũng nghĩ như thầy, nhưng mà xét ra thì hiện trường không hề để lại dấu chân thú. Tôi e rằng làng ta gặp nạn quỷ nhập tràng." Ngồi bên cạnh thầy Cai, thầy Thư Lại mặt mày sám ngắt, run rẩy hỏi trong lo âu: "Thưa thế thế quỷ nhập tràng là sao?" Cổ cao niên đỡ lời của ông Đỗ nói: "Tôi đã sống đến ngần này tuổi, thường nghe các cụ thời xưa nhắc về sự ấy, nhưng mà thú thật là chưa có gặp bao giờ. Quỷ nhập tràng ở đây là có vong quỷ ám nhập vào người nào đó, vật nào đó, con vật hoặc cây cối, thậm chí là mượn xác hoàn dương để gây ra những cái chuyện đáng sợ." Cổ Chánh ngẩn người mất mấy giây rồi đoạn hỏi: "Sự đó phải xử lý như thế nào?" Ông Đỗ Hiệu nhấp một ngụm trà, chau mày nhìn ra màn trời tối rồi lẩm bẩm: "Đó là việc âm. Việc đừng âm thì phải mời thầy về, cũng mong đừng có ai bỏ mạng nữa." Không khí trong nhà tràn ngập một sắc màu u buồn, từng tiếng động lạ cũng làm cho đám người giật mình cảnh giác. Cùng lúc đó, tại một căn nhà tranh nằm ở mé đông làng, sắc màu u tối trong gian nhà trong chớp mắt bị ánh đèn dầu rạch tan. Vằn sáng ngọn đèn lớn, bà Thiếu lò dò đi từ trong buồng đi ra. Đặt cái đèn dầu xuống bàn, bà Thiếu uể oải vươn vai ngáp dài, hai mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc. Gia đình bà Thiếu có nghề làm bánh bao gia truyền. Bánh bao của nhà bà nổi tiếng cả chợ phiên, hôm nào hôm nấy đều hết cả hai thúng. Dạo ấy chợ phiên ở cách làng Xuân Định khá xa, phải đi bộ hơn 2 dặm đường, mà toàn là đường đồi thoai thoải dốc. Theo thông lệ thường nhật, chợ mở vào ngày mùng 3, 13 và 23 âm lịch hàng tháng. Ngặt nỗi chợ phiên lại khá xa, đường xá dạo đó giao thông cũng tệ, cho nên mỗi lần muốn đi chợ hay là gánh hàng đi bán, người làng này bảo nhau đi từ đầu giờ dần, lúc con trăng còn đang sáng tỏ. Việc đi chợ phiên đã thành một thói quen khó bỏ. Người trong làng hay bảo nhau đi thành túp 2-3 người, cho nên lắm đêm ra đường đại đông như trời hội. Hôm đó nhằm ngày 14 âm lịch, thời gian đổ sang giữa giờ Sửu, bà Thiếu đã trở dậy để chuẩn bị cho chuyến chợ đêm. Nhâm một ngụm trà chất đắng, bà Thiếu ném quạ, ánh mắt qua ô cửa sổ ngập trăng, đoạn tiến ra sau nhà đi tiểu. Trở nên căn nhà bếp nguội lạnh, bà chất thêm củi vào lò, phồng mồm thổi lửa hâm bánh, sau đó lại trở lên nhà trên. Nhìn con ngõ với hai hàng tre tùm xõa bóng, lòng của bà Thiếu không khỏi ngán ngẩm trong lòng. Bần thần tưởng tượng ra đoạn đường dài gần 3 dặm đường, vì đôi chân trần và quăng gánh cữu kịt trên vai, ai mà chả ngại. Thế nhưng ngặt nỗi 2 thúng bánh này bà đã làm từ tối hôm trước, không bán thì không được. 2 thúng bánh đổi được 3 đấu gạo, lại thêm 1 can dầu đèn, là nguồn sống của cả gia đình bà trong 1 tuần. Nhất là bây giờ khi chồng bà đang đổ bệnh yếu đau, rất cần tiền gạo. Bước vào trong buồng mở tủ lấy manh áo dài tay, tiếng kèn kẹt của cánh cửa vô tình khiến ông Thiếu tỉnh giấc. Mệt mỏi ngoái đầu sang, thấy vợ đang lui cui lấy đồ, ông thiểu não rồi cất tiếng. Bố em lại đi chợ đấy phải không? Canh mấy rồi? Thầy em tỉnh rồi à? Thầy em thấy trong người thế nào? Có còn đau đớn ở đâu không? Thầy em cố ngủ lại cho mau lạnh bệnh, còn đang sớm lắm mới canh tư thôi. Ông Thiếu gắng gượng chở mình, nhìn vợ con bằng một ánh mắt thương cảm. Ông mệt nhọc nói từng tiếng. Tôi bệnh thật liên miên, chỉ làm khổ bù nó thôi. Hay là đêm nay bù nó ở nhà đi. Đợt này tôi nghe dân trong làng đồn có ma quỷ quấy quả đấy. Tôi em... Thế em đừng có nghe đám thôi mồm nó nói. Bộ âm phủ hết chỗ hay sao, ma quỷ lại lên cõi sống. Thế em cứ bình tâm nghỉ ngơi. Bánh em hấp lại rồi, em phải đi ngay kẻo trời sáng lỡ chợ phiên chợ. Nhìn thấy vợ chuẩn bị quẩy cánh đi xa, ông Thiếu biết có cản cũng chẳng được. Sừng nhớ ra chuyện quan trọng, ông vội gọi vợ vào nhà, sau đó lật đật mọi di chiếu ra một con dao thái cau nhỏ cùng với mấy nhánh tỏi. Ông đưa mấy nhánh tỏi vào miệng cắn dập rồi rú cho vợ. Đi đêm đi hôm, ra theo củ tỏi con dao đề phòng bất chắc. Đêm dài lắm sự điều trai, tôi dặn không có thừa đâu. Vậy em đi sớm rồi về sớm với tôi. Bà Thiếu nhét hai vật đấy vào túi áo, đoạn vỗ tay chồng trấn an rồi quả quyết tiến ra gian nhà ngoài. Tiến lại bên bàn thờ với lấy mấy que nhang châm vào ngọn đèn dầu, bà Thiếu đăm đăm nhìn lên hương án. Ngọn lửa đỏ lập lòe hiện lên trong căn nhà u tối, soi rõ những gương mặt người trong ảnh. Ở vị trí thấp bên trong bức vẽ truyền thần là gương mặt của một cô gái trẻ, với gương mặt thon gọn, ánh mắt trầm buồn. Người con gái đó là cô Nhiên, con gái độc nhất của ông bà Thiếu, và đã dừng lại mãi mãi ở cái tuổi 16 đẹp nhất đời người. Nhiên à, con sống khôn thắc thiêng, con phù hộ độ trì cho bu nhé, kẻ ác tất phải trả báo con à. Bà Thiếu lầm bầm hỏi khẽ, gương mặt người chết trong tấm vẽ truyền thần như đang mỉm cười. Con trăng ló ra khỏi tầng mây, rọi luồng ánh sáng hiếm hoi vào trong từ ô ngoài cửa thoáng. Bà nhìn đưa tay sờ lên ngực của mình hơi thở gấp gáp. Bà run rẩy đưa tay chạm lên mặt của con. Ánh đèn dầu mờ ảo khói tỏa âm u, mùi nhang cồn cào được ký ức đáng quên dội về từ sâu thẳm. Bần thần vài giây bà quả quyết tiến ra đóng cửa, đi thẳng xuống bếp, gánh được quàng gánh lên vai và đẩy cổng đi ngay. Rất nhanh cái bóng gầy còm với đôi quàng gánh nặng trĩu mất hút trong màn đêm mờ trăng. Ngoài ánh trăng thượng tuần năm phần vừa bị tầng mây đen che khuất, thì nguồn sáng duy nhất phát ra là ngọn đèn dầu treo ở đầu quăng gánh. Bản thân của bà Thiếu cũng chẳng phải là người cứng bóng ví gì, thế nhưng vì mưu sinh bà vẫn cắn răng đi. Dẫu sao mấy lần chợ huyện đều gặp đám đàn bà, trong làng cho nên tâm thần cũng đỡ bất an. Nhưng mà đêm nay có lẽ mây đèn kéo tới nhiều quá, nên con đường âm u với hai hàng cây rậm rạp, cực kỳ vắng lặng, tuyệt không thấy bóng ai qua lại. Quãng đường đất lầy lội và xa xôi ấy làm cho bà khẽ rùng mình. Ngọn đèn dầu treo trên gánh hàng của bà chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ và leo lét như đống lửa ma chơi. Tiết trời mưa phùn trong không gian u tối làm đoạn đường như dài ra vô tận, không thấy điểm cuối. Chung quanh nằm màn đêm như nuốt chửng lấy bà. Làn gió đêm lạnh hơn khiến cho bà Thiếu cảm thấy bản thân của mình như lạc vào một nghĩa địa vắng. Ngoài tiếng kéo kẹt của quang gánh, tiếng bước chân lẹp bẹp trên đường đất ẩm ướt, tiếng gió xe sắt quật vào cơ thể thì chẳng có thêm bất cứ tiếng động nào nữa. Đêm này mọi thứ như căng ra tĩnh lặng và u tịch. Theo mỗi bước chân nặng nề, bà Thiếu cảm thấy rậm rột trong lòng, nhưng vì mưu sinh nên cắm đầu vừa đi vừa niệm Phật. Cho đến một đoạn đường rất vắng, nơi phía trước là cánh cổng nhà ông, bên phải là một bụi tre tùm chiếu xuống vì cơn mưa lớn chiều qua, bên trái là một cái ao tù nước đậm. Chung quanh không gian mở tối, chỉ nghe vọng lại bên tai là tiếng rì rầm bánh gương kêu ọp ẹp dưới ao. Bà Thiếu bấm bụng cố gắng dạo bước đi nhanh. Bất thình lình trong không gian âm u chợt phát ra tiếng cọt kẹt trước bụi tre già, cùng tiếng sột sột như đợt tiếng dao rạch thịt vang lên. Thanh âm đó lẫn theo tiếng gió vụn vụt làm cho bà Thiếu buồn rùn chân tay. Dù tim đập bình bịch, mồ hôi vã ra như tắm, cái ốc dập sống lưng, thế nhưng bà vẫn căng mắt nhìn về hướng đó. Trước mặt của bà một ngọn tre già đang oằn mình xuống ao, hòa ra một cảnh liêu trai rợn rợn. Bà Thiếu lúc ấy đã tái mặt mày, vừa đi vừa khấn: "Con xin các ông các bà, vì cuộc sống mưu sinh khổ cực, con mới phải đi đêm về hôm, lại công các bà đừng trêu ghẹo con." Lời cầu khấn vừa thốt ra xong thì một tiếng bịch rất to phát ra ngay đằng sau, hệt như là vừa có người nhảy từ ngọn tre xuống. Ba hồn chín vía của bà Thiếu bay đi quá nửa. Cảm giác lạnh lẽo sộc vào sau gáy, hệt như có ai đó phả làn hơi lạnh buốt vào cổ. Theo phản xạ tự nhiên, bà Thiếu quay ngoắt quăng gánh đại đằng sau, nhưng ngọn đèn dầu trong gánh hàng theo quán tính tuột ra, văng xuống một đoạn nơi nền đất ẩm. Bà Thiếu nhắm tịt mắt khiếp đảm đến mức đã ướt đẫm cả quần, chân tay chôn lay tại chỗ, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Bà cuống cuồng móc ra con dao thái ở trong túi nhưng mà quĩnh quáng lại làm rơi. Tiếng cười bất chợt vang lên trong đêm, thành ngầm mà quái đó càng lúc càng tít lại. Và khi đến sát nơi ngọn đèn dầu đang nằm lăn lâm lấp, đập vào mắt bà Thiếu là hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Một người mặt mày trắng toát, mặc đồ nhà binh đang đốt lại gần bà. Và kinh hãi nhất là trong tay bóng người đó đang cầm một bộ ruột lòng thấm đẫm máu me, nằm quá sức tưởng lượm. Bà Thiếu ngay lập tức xỉu tại trận, tiếng hét của bà đánh động đám người trong nhà ông Chánh. Đám ấy tá hỏa lao ra và bàng hoàng phát hiện bà quay đơ ngay chân bụi tre. Sợ bà trúng gió, ngay lập tức ông đốc xốc bà dậy. Giờ đàn hò ngay gã gia nô nhà cụ Chánh dìu bà vào trong nhà. Nghe tiếng ồn nào, bà Chánh cùng con tứ gái sau nhà cũng hốt hoảng chạy lên. Thế đám đàn ông quýnh quáng tay chân quanh một thân đàn bà mềm rũ, bà Chánh hoảng hốt: "Các ông tránh ra để tôi coi nào." Sau khi bắt mạch tượng, bà Chánh vội vàng hối con sen: "Mày mau đi lấy cái chai dầu nóng xoa khắp thái dương, nắn bóp chân tay cho bà ấy trúng gió rồi đấy." Được một lúc thì bà Thiếu cũng đã hồi tỉnh, nhớ thấy hàng mấy gương mặt quen thuộc với cử chỉ âu lo, bà mới thẳng thốt rú lên. Sau khi được bà Chánh chấn an, bà Thiếu mới xanh mặt kể lại sự tình. Nghe xong câu chuyện, cô Chánh hoàng kinh rồi bảo: "Người mặc đồ binh có lẽ nào..." Không cần nói thêm, cả đám đều quay mặt ra hướng ngoài, hướng tây của căn nhà. Mặt mày ai nấy đều cắt không ra giọt máu. Vậy là những gì mà ông Đồ Hiệu nhầm tính là đúng. Không kể từ đêm đó, tin đồn trong làng có quỷ làm ai nấy đều sợ đến mất mật. Ngày làng bỏ hết việc nương rẫy, ban ngày tụ tập thành đám bàn tán xôn xao. Hết sầm tối thì ai về nhà nấy, dầu đèn và đuốc thắp để sáng trưng. Đến cả lợn gà cũng gom hết vào trong nhà vì quá sợ. 3 tháng trước, đây là một đêm tối trời nhằm đúng tháng 7 âm hồn. Trên con đường đất băng ngang qua mé sông của làng Bến Hòa, có hai mẹ con đang sóng đôi đi bên nhau. Người mẹ độ ngoài tứ tuần, ăn bận quần áo tối màu, đầu đội một cái thúng gì đó khá nặng. Đi bên cạnh bà ta là đứa con gái nằm đó tầm 10 tuổi, mái tóc buộc kiểu hai chùm, mặt mày lấm nét vì rất là nhát tối. Hai mẹ con nhà này là người ở làng bên, đi ăn cỗ về muộn và chọn con đường đê này để băng tắt về làng. Mới cách đây nửa canh giờ, con trăng thượng tuần còn hắt ánh sáng màu sữa đục bao phủ quanh khung cảnh làng quê quạnh quẽ. Vậy mà nay bị tầng mây đen kia che khuất, khiến cho không gian bao phủ một màu tĩnh mịch và u tối. Thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho hai mẹ con đó là từ cây đèn lồng bọc giấy trắng mà con bé đang cầm ở trên tay. Đi được một đoạn, người đàn bà đó ngó lại đằng sau như đặt cảnh giới. Con đường tên này ngày thường đám thương buôn qua lại rất đông, ngay cả đám thuyền chài cũng hay neo đậu lại. Ngặt nỗi đêm nay là ngày mùng 2 tháng 7 âm hồn, ngày đầu tiên của tháng mở cửa mà. Thành ra là người ta cứ ru rú ở trong nhà, chẳng thấy có bóng dáng của bất cứ ai lải vãng. Thêm một ổ đất cao nằm dưới một tán cây cổ thụ cành lá xum xuê. Người đàn bà đã cảm thấy thấp mệt, hạ vội cái thúng xuống mô đất. Người đàn bà lấy tay thấm mồ hôi rồi bảo: "Nghỉ tí đã con à, bu mệt quá." Con bé cầm cây đèn lồng tiến lại, đứng nép vào bu của mình, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài màn đêm u tối như là đêm 30. Nhưng mà cơn mệt còn chưa vơi đi chút nào cả. Hai mẹ con chợt giật bắn mình khi mà nghe thấy những tiếng động lạ lẫm, lẫn trong tiếng gió vì vút thổi về từ mặt sông, lẫn trong những tiếng rì rào của cành lá. Hai mẹ con nghe rõ tiếng cọt kẹt như dây thừng xiết vào thớ gỗ, và âm thanh đó phát ra từ ngay sau lưng của người đàn bà. Hoảng hốt, người đàn bà ôm chầm lấy con gái, tay giật cây lồng đèn rồi dọi về hướng phát ra tiếng động. Mới vừa nhìn lên, hai mẹ con kinh khiếp rú lớn, bởi lẽ trên cành cây cổ thụ, một đất cao nơi hai mẹ con mới dừng chân, có một xác người thất cổ treo đùng đẳng ở đó. Cái xác mặc đồ tối màu, tóc xõa ra che kín cả dung nhan, gầm gió cái bay phất phơ và tiếng cọt kẹt, quả thật là tiếng dây thừng thít vào cành cây vì đang gặp gió. Tiếng rú kinh hoàng xé tan cả màn đêm, đánh động người làng. Không ai biết tiếng rú đó là của ai, nhưng mà cũng thầm đoán kẻ đó gặp sự gì đó đã kích lắm. Ngay trong đêm, hàng mấy chục người sống gần đó trong đúc lao ra, vì cảnh tượng kinh hoàng ấy đã bày ra trọn vẹn. Hàng chục bó đúc bập bùng bu quanh lại gốc cây, để một kẻ to gan dùng cây gậy vén tóc xác chết. Mái tóc mới vén để lộ ra gương mặt sưng phù, hai mắt bị ép đến lòi ra còi trầm, cái lưỡi tím thâm thè lè ra khỏi miệng, nằm rất quái gở, và hai bên lỗ tai có hai dòng máu đã đồng cứng màu nâu đậm. Kẻ kia bấy giờ hoảng hốt đánh rơi cây gậy, giật lùi lại đằng sau, cùng giọng nói lạc hẳn cả đi: "Ôi thầy bu ơi, tưởng ai hóa ra là con Nhiên, con gái của ông bà Thiếu đi mà." Tin dữ đồn ra, ông bà Thiếu chạy bằng cả sinh mệnh ra bờ đi. Mới thấy xác chết còn đang đong đưa của con gái, hai ông bà đã xỉu ngay tại trận. Đám cổ chánh và cây lệ cũng có mặt ngay lập tức, sau đó cái xác mới được cắt dây để đem xuống. Nhiên ngày thường là một người con gái hiền lành, sống có trước có sau rất lễ độ, này hóa thành một cái xác có rúm nằm vô hồn trên thảm cỏ với dung mạo nằm rất kinh khủng. Cảnh tượng làm cho ai nấy đều phải mùi lầm. Đám người đứng thành vòng tròn quanh cái xác, nín thở thêm thầy thư lại cùng với ông đang dần nghiệm thi. Xem xét kỹ một hồi, sau khi mà hội ý với ông lang, thầy thư lại bấy giờ mới thưa bẩm: "Bẩm cụ chánh, cái xác này chết được tầm hai canh giờ, là tự sát mà chết." Mới nghe những lời này, đám người có mặt ở đây đã nhao nhao cả lên. Hàng trăm lý do được người ta phỏng đoán về cái chết của Nhiên, nhưng đều chẳng lọt vào tai. Sau cùng thì cụ chánh phải ra hiệu im lặng. Những cái xác nằm trên vật cỏ đã lạnh, mặt đã được đắp lên một tấm vải cho đỡ tang thương. Cô nén một tiếng thở dài rồi nói: "Thưa bà con trong làng, ông làng và thầy thư lại cũng đã kết luận cái chết này là do tự tử. Dẫu gì người cũng đã trở thành thiên cổ, xin bà con đừng có bình phẩm gì thêm tội nữa. Bây giờ bà con đưa xác con bé về để gia đình ông Thiếu còn lo tang mà." Đám dân làng nín lặng và làm theo. Vậy là giữa đêm hôm ấy, có một đám ma đượm buồn đã diễn ra. Cái chết của cô Nhiên khiến cho bầu không khí trong làng Bến Hòa chìm vào một không gian âm u giận vắng, khiến cho ông Thiếu đổ bệnh ốm to và bà Thiếu thì nửa mê nửa tỉnh suốt cả 7 ngày. Đoạn đường D cũng từ đó ít người dám lai vãng, vì lúc tối ai cũng sợ hồn ma hiện ra. Nhưng cảnh tăng thương và không khí liều chai đó kéo dài chưa được một tuần trăng thì làng quê này đã quên ngay, là bởi lẽ người ta còn đang lo chạy lũ. Giữa tháng 8 âm lịch năm đó, làng này gặp trận bão to. Ngay từ trước khi cơn bão ập xuống, đám cổ chánh ông Đồ đã thị sát tình hình đê điều. Thế con đê của làng mình quá yếu, nay sức nước lại ngay chừng cao hơn mọi năm. Vậy nên sau khi xin ý kiến của các bậc cao niên và suy đi tính lại, cổ chánh quyết định cho toàn bộ dân làng di cư đến một đỉnh đồi, đợi khi nước rút sẽ quay trở về làng. Để kể về cảnh chạy bão năm ấy thật chẳng khác gì nạn chạy giặc. Người lớn thì làm việc lớn, trẻ con làm việc của trẻ con. Nào là trâu bò gà vịt, nào là ngô khoai thóc lúa, rồi cả thúng mộng dần sàng. Tất cả những thứ có giá trị đều được người ta thu vén đem đi. Dòng người rồng rắn khiêng đồ đạc đi bất kể ngày đêm. Và sau 2 ngày 3 đêm cuối cùng ngôi làng chỉ còn trơ ra hàng trăm nóc nhà trống vắng. Công việc có sự chuẩn bị như vậy, thành ra cơn bão năm ấy chẳng thiệt hại về người. Trận bão qua đi nước cũng đã rút, nhưng nhà cửa bị tàn phá tương đối nặng nề. Cổ chánh lại đứng ra động viên dân làng dọn dẹp, chặt hết cây đổ, dọn dẹp nhà cửa sớm ổn định cuộc sống. Ngày thứ hai kể từ khi về làng, cổ chánh cùng đám cao niên và ông Đồ đang họp bàn ở đỉnh, thì một đám người hớt hải chạy tới. Cả nào cả nấy quần sán lên tận bẹn, chân tay lấm bùn và mặt mày hiện rõ nỗi hoang mang. Bây giờ cô nói chuyện, cô tránh tiến ra ngưỡng cửa sốt sáng rồi bảo: có cái sự gì mà trông bà con hoảng hốt vậy? Đồ nhà hay là mất gia súc? Dạ bẩm cụ, mời cụ ra xóm dưỡng ngay, chết người rồi à? Mày bảo sao? Chết người là chết ai? Dạ bẩm không biết, chứ con mới thấy là chạy ra đình ngay, chắc cũng chẳng phải người làng mình. Cô tránh bảo: hay tạm các cái việc phân phát thóc giống lại đi, các ông theo ta ra đó xem thế nào. Trong thoáng chốc đoàn người hơn chục mạng dẫn đầu là một gã trai đinh hậu tốc dốc gan đi về địa phận xóm giữa. Ra đến nơi đã thấy đông người đứng đó chỉ trò bàn tán. Nhạc thê bóng cụ chánh, đám người vội tách ra làm hai nhường đường cho cụ. Mới tiến lại gần cụ chánh và ông Đồ vội vã quay đi. Lù lù dưới một chân đống rơm có một xác nằm úp. Cái thân mặc quần áo nhà binh, da rẻ đã chẳng còn sắc máu. Chờ cho cơn lộn giọng đi qua, cổ chánh vừa bịt mũi vừa bảo: đứa nào phát hiện cái xác này? Một gã râu rậm đáp: xà bẩm cụ, là nhà con. Cần tính ra đó xin một ôm rơm về lợp nhà, nào ngờ thì cái xác nằm đây. Ban đầu con còn tưởng là bùi nhìn đuổi chuột hay là cắm ở ruộng. Lúc mà tới gần người thấy mùi thối khắm con đã sinh nghi, nào đâu lại là xác người. Cổ chánh ngái ngại nhìn về hướng cái xác, đã thấy ông Đồ Hiệu một tay bịt mũi, một tay lật ngửa cái xác lên, mới thấy gương mặt người chết với một bên giữ nát lúc nhúc giỏi bọ. Đám người đã hoảng hốt quay đi, không thiếu kẻ nôn ra mật xanh mật vàng, trong số đó có cả cụ chánh. Lùi lại sau vài thước và đứng nhìn cái xác đăm đăm, ông Đồ liền phán: xác này da rẻ đã bượt bạt, bụng lại căng cứng, đôi chỗ thối nát vì giỏi bọ, thêm việc trên quần áo và chân tay có hàng loạt vết như là cây cứa vào, chứng tỏ xác này chết đuối đã mấy ngày, có lẽ theo cơn bão mà giặt tới làng ta. Cổ chánh mắt nhắm mắt mở gật đầu: việc này mình nên tính làm sao? Ông Đồ liền thở dài: bão mới qua nước mới rút, theo ngụ ý của tôi thì nên đem xác này chôn ngay, kẻo mà dịch bệnh hoành hành thì khổ cả làng. Một người đàn bà vội nhắc: thưa thầy Đồ, tục lệ của làng ta không cho côn chôn cất kẻ lạ. Ông Đồ Hiệu trỏ tay xuống khoảng đất cạnh đống rơm. Quanh đoạn này toàn là đất hoang, tôi đang tính đào huyệt táng xác ở đây, coi như làm phúc cho kẻ khuất mặt. Đám người làng và cụ chánh cũng thuận tình, nhưng bảo người làng đứng ra nhận trách nhiệm thì ai cũng trườn. Thành thử ra cụ chánh bành phải giao việc chôn cất cho đám lính. Vì bão mới đi qua, trong nhà ngoài xóm có rất nhiều việc, vậy nên đám ấy hỏi nhau quấn tạm manh chiếu rồi đào cái lỗ táng ngay. Những tưởng việc làm phúc đức ấy, thế nhưng mà không. Sau khi táng được cái xác mặc đồ nhà binh ấy, làng Bến Hòa bắt đầu gặp những hiện tượng cực kỳ điêu trai. Đầu tiên là việc đàn gia súc, nhà thằng Nhậm gặp nạn. Nhậm năm nay tròn tam tuần, thầy bu của gã đã mất cách đây hơn chục năm. So với đám trai đinh trong làng, Nhậm là kẻ chẳng có chút nhan sắc, sức phóc lại càng không. Đã xấu người thì chớ, Nhậm còn tính tình buồn xỉn và rất đớn hèn. Thành ra trong làng này đám con gái đều tránh xa. Vì lẽ đó cho nên ngoài tam tuần mà Nhậm chẳng có nổ một mảnh tình vắt vai. Vẫn đơn thân lẻ bóng, sống một mình trong căn nhà được thừa hưởng từ thời thầy bu để lại. Hàng ngày Nhậm sống khép mình, chẳng mấy khi giao du qua lại với ai. Chỉ bám lấy ba sào ruộng cạn cùng nghề nuôi dê để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Đây là đêm thứ 10 từ sau khi chôn cái xác mặc đồ nhà binh. Thời gian lúc ấy đã đổ về giữa nửa đêm. Đang trong giấc say ngủ, bỗng Nhậm choàng tỉnh vì nghe có tiếng dê kêu như bị chọc tiết. Tưởng ăn trộm mò vào, Nhậm hoảng hốt trong đèn dầu, thủ thêm cây gậy gỗ phòng thân rồi lao ra chuồng dê coi có chuyện gì. Mới dọi đèn vào, Nhậm cả kinh khi thấy con dê tuy vẫn còn đang nằm trong chuồng nhưng đã bị rạch bụng. Máu tươi còn đang phun ra ổng ộc. Kẻ gian giết con dê và đem bộ ruột lòng chạy mất. Nghe tiếng chi hô của Nhậm, hàng xóm vội vàng chạy đến xem náo động. Sau khi thấy con dê nằm chết trên vũng máu với ổ bụng bị rạch, ai nấy đều bàn tán xôn xao và thắc mắc rằng tại sao kẻ gian chỉ đem bộ lòng mà lại không đem cả cái xác. Tin đồn kẻ gian ra tay giết con dê nhà Nhậm sáng hôm sau đã lan đi khắp làng trên xóm dưới. Và cũng ngay trong đêm hôm ấy, sự việc lớn quá khiến ai nấy đều rúng động. Đó là con trâu đực trong đàn trâu nhà thằng Khâm bị kẻ nào đó giết hại. Khâm là bạn thân duy nhất của Nhậm. Hệt như là hoàn cảnh của bạn, Khâm cũng là một kẻ mồ côi thầy bu, tính cách đớn hèn như nhau, lại cùng sống người xấu nết. Thành ra việc hai gã chơi thân, ông cũng chẳng có gì lạ. Và trong khi Nhậm bị kẻ gian móc ruột con dê, Khâm thì lại bị giết thẳng một con trâu đực. Ở làng này ai cũng biết Khâm có đàn trâu 4 con hay thả ở bãi mé đất Tây làng. Hàng ngày cứ đều đặn 2 lần, Khâm thường ra mảnh đất đó để thăm trâu. Vậy mà sầm tối nay, khi ra thăm trâu theo thói quen, Khâm kinh hãi rú lên khi thấy một trong 4 con đã bị giết. Một lần nữa dân trong làng hoảng hốt trong đuốc lao về hướng phát ra tiếng hú động trời. Ra đến nơi thảm cảnh đập vào mắt của đám chức sắc. Bên cạnh một bờ ao đã cạn, xác con trâu đực đang nằm ấy. Điều làm cho ai cũng cảm thấy sợ, đây là con trâu bị móc thủng bụng, nội tạng bên trong biến mất. Đối diện với cảnh tượng này, ai nấy đều hoang mang. Trầm ngâm xem xét một hồi, thầy thưa lại bảo: làng ta đã có mấy lần hổ mò về, chẳng lẽ lần này cũng lại là do giống nghiệt súc đó gây ra? Một kẻ khác nghe vậy thì phản đối: không phải đâu, nếu mà là hổ thì về quanh đây phải có dấu chân của nó. Bà nãy tôi là người nghe tiếng hét của thằng Khâm cho nên đến đây đầu tiên. Công xem này, cái ao tù này mới cạn chưa lâu, đất quanh mép ao còn rất ẩm và mềm, nếu là hổ phải có dấu chân chứ. Tiếng xì xào bắt đầu ban lên, ai cũng cho rằng lời của kẻ kia phân tích là đúng. Đứng an ủi thằng Khâm vài câu, ông Đồ gặng hỏi: được gần đây nhà mày có gây thù chuốc oán với kẻ nào không? Khâm sụt lùi lau nước mắt rồi bảo: nhà cháu trước giờ nào con làm mất lòng ai, sao lại nỡ giết trâu của nhà cháu vậy chứ? Một người đàn bà lưng còng gật đầu đồng tình bảo: chắc là thằng này nó nói thật, bình thường nó hiền như đất, có bao giờ làm ai giận đâu. Nếu là kẻ gian có ý hãm hại, vậy tại sao nó không bỏ thuốc cho chết cả 4 con trâu mà lại moi ruột có 1 con? Đám người càng ra sức phân tích, song lập luận nào cũng vô lý hết sức. Sau cùng người làng đánh giúp thằng Khâm lùa 3 con trâu còn lại về nhà, trong khi xác con trâu kia vì không biết lý do vì sao gây ra cái chết đó, thành ra dân trong làng cũng chẳng ai dám làm thịt. Sau cùng tiếng họ hỏi nhau đổ dầu hôi, đành đốt luôn vì sợ để lâu mùi hôi thối ảnh hưởng. Tin thú dữ mò về làng quậy phá làm cho đời sống của người dân trở nên đầy hoang mang. Nhưng mà ngoài gia súc nhà thằng Nhậm và Khâm thì may mắn chẳng có nhà nào chết thêm con gì. Yên ổn chôn quan được 4-5 ngày thì sự việc chấn động đầu tiên bắt đầu tìm tới, đó là cậu cả Tít, con trai cùng bá Hâm chết nổi ở ao làng. Trong làng này ông bá Hâm là kẻ có quyền thế và rất có tiếng tăm, Thế nhưng mà tiếng tăm ấy không phải vì đức độ như cụ Chánh, càng không phải học thông viết thạo, bụng một bộ kinh thư như ông Đồ, mà tiếng ấy là tiếng ác. Ông Bá Ngầm là một kẻ độc đoán, tiền bạc trong nhà nhiều vô số kể, nhưng đố ai ăn được của ông một hào một cắc. Sống trong nhà, ông Bá coi gia nô như súc vật, sẵn sàng bớt xén tiền công và thẳng tay đánh đập nếu làm cho ông không thuận mắt. Gia đình ông Bá Ngầm có độc nhất một người con trai năm đó ngoài nhị tuần, tên là Cả Tít. Hệt như cha mình, cậu Cả Tít tính cách nóng nảy, mê rượu chè đằng điếm hơn là đối trả ngâm thư. Tiền bạc trong nhà nhiều vô kể, lại dựa hơi cha, cậu Cả Tít đã gây ra bao nhiêu việc chướng tài gài mắt. Vậy nên khi phát hiện ra cái xác của cậu chết nổi ở ao, dù ngoài mặt làm ra vẻ buồn rầu, nhưng trong bụng dân làng khối kẻ hả hê. Đầu giờ Dậu ngày hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm, ông Bá Ngầm theo thói quen trừng giả vắc bụng ra chõng để nằm. Bên cạnh ông, một đứa gia nô lên tám đứng lẩm chân điếu đóm. Ông Bá để tấm thân trần, hạ mình ngả người nằm xuống chõng tre, rồi sau đó quát tháo: "Nô đâu, điếu mày?" Cái điếu vừa kêu lên miệng thuốc đã nhét vào nõ, nhưng lửa còn chưa kịp châm. Hai chủ tớ giật mình khi nghe tiếng đập cổng vang lên rất gấp. Bực mình, ông Bá gạt cái điếu ra rồi quắc mắt: "Mày đã xem cái đứa nào nó làm phiền tao nãy giờ đó hả? Hay là cậu mày về?" Thằng nô vâng dại chạy ra cầm. Trong khi đó bà Bá từ trong nhà đi ra, bà cằn nhằn: "Chắc là cái đứa nào nó sang hỏi vay mượn tiền năm. Chả phải cả thằng Cả Tít nhà này đâu. Còn với cái chả được cái tích sự gì, cứ đi biệt biệt đó, không biết là cái giống nhà ai." Nghe giọng xỉa xói của vợ, ông Bá giật mình, chỏ tay thẳng vào mặt của vợ rồi bảo: "Này nha, bà vẫn còn hậm hực cái vụ mà tôi đi xem hát đấy phải không? Nín ngay đi. Mà nhìn lại mình đi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chiều nó cho lắm vào. Hai mẹ con nhà bà liếu láo đừng có trách tôi lập phòng nhị đó. Rồi thì tài sản của tiền nhân cũng đừng hòng được một cách." Bà Bá hầm hầm bước lại chõng, tính đôi co với chồng thì đúng lúc đó thằng nô dẫn vào trong một người đàn bà với bộ dạng lấm nét. Mới thấy mặt ông bà này hoảng hốt thưa: Ông bà ra ao lẳng ngay. Người ta đang vớt cậu kia lên, cậu chết nổi ngoài đó." Mới nghe tin mấy lời này, gương mặt của bà Bá xám ngắt. Trong khi đó ông Bá hoảng kinh túm cổ áo của người đàn bà xốc lên: "Mẹ tiên sư mày, cái thứ tiện dân, mẹ nhà mày mới bỏ cái gì hả? Cậu nào chết?" Người đàn bà mặt cắt không ra giọt máu, nó đến liếu cả lưỡi: "Bẩm ông, cậu chết nổi ở ao làng. Người ta bảo con về báo tin trông bà." Ông Bá rú lên cắm đầu chạy thẳng ra hướng ao. Bà Bá cũng hoảng hốt lao theo. Mới tiến lại gần bờ ao, ông kinh hãi rú lên, ngã ngồi xuống đất khi thấy con trai của mình nằm đó. Cả Tít được người làng vớt lên nằm trên vệ cỏ, bộ đồ lụa gã mặc trước khi rời nhà hai đêm trước ướt sũng. Sau tiếng rú kinh hoàng của chồng thì đến tiếng xét xé lòng của bà Bá. Bà lao lại ôm sát con, vừa lay vừa khóc những tràng đầy thấm thiết. Đám tang của cậu Cả Tít được gia đình lão Bá Ngầm bày ra lớn lắm, bầu không khí trong gia đình nhốm một màu tang thương. Trong khi đó người làng thì thầm vui trong lòng, có kẻ còn hả hê ra mặt. Tang lễ cho con trai lão Bá trôi qua được 3 ngày thì làng này tiếp tục gặp họa. Và cái họa ấy rơi vào gia đình của lão Bá Thân, một tay cùng hung cực ác trong làng này. Lão Bá Thân là một kẻ hống hách ngang ngược, gốc gác của nhà lão mấy đời làm quan, tới đời của lão thì xuống thấy rõ. Nói là xuống chỉ xét trên con đường quan lộ, còn riêng về tài sản và tiền nhân để lại thì gia đình của lão Bá được xếp vào hạng giàu có. Ruộng đồng 8 mẫu, thóc lúa 3 kho, gia nô 8 tên, tiền bạc trong nhà chất đến vài dương. Lão Bá này có một người con trai tên là Thuấn, là bạn thân của Cả Tít, cá mẹ một lứa. Thuấn cũng rộng dạng phá gia tri tử, hay cậy thế gia đình mà hà hiếp dân làng, cứng bức dân nữ, rượu chè cờ quạt. Không việc ác nào mà chúng không nhúng tay. Đám trai đinh trong làng hận tên Thuấn lắm, nhưng thần cổ thế cô, thành ra Thuấn lại càng được thể hà hiếp. Nhớ dạo năm mùi, Thuấn có ra hội đình chơi. Trong hội ấy Thuấn bị nho, một tay lực điền nghèo rất mụm tơi trong làng, cho một cái bạt tai vì tội dám sàm sỡ gái nhà lành. Ngay trong đêm đó nho bị một toán người nào đó vật tận nhà, đánh cho lòi cả một bên mắt. Dân làng biết sự đó chắc chắn do bàn tay ám muội của Thuấn, thế nhưng mà cũng đành phải cắn răng. Trước khi phát hiện ra cái chết của con trai, gia đình của lão bá thân còn gặp một sự việc kinh khủng, đó là độc mà. Chiều hôm ấy sau khi từ nhà con nợ trở về, lão bá thân tiến thẳng vào trong nhà để chốt sổ sách. Đang ngồi tính toán tiền năm, Trần thấy con trai của mình là Tuấn từ ngoài ngõ đi vào. Thế con ông bá vội tiến ra mời. Để con ngồi xuống dầm, ông bảo: "Nhanh đi đâu mà qua đây thì không có thấy. Liệu mà tắm rửa thay quần áo, sắp có khách đấy. Khách tới là ông bá Hà ở người làng bên, sang bàn cái chuyện thông gia." Từ sau cái chết của bạn thân là cậu cả Tít, khỏi phải nói Tuấn cũng ít nhiều chịu đả kích. Từ tối qua tới giờ Tuấn chẳng lê la ở thanh lâu, cũng chẳng cờ quạt rượu chè, mà tìm tới chùa để xin sư cụ khai quang cho một lá bùa phòng thân. Giờ nghe những lời nói này của cha mình, Thuấn vâng dạ ngay: "Con xin nghe thầy, con cũng muốn yên ổn để tu trí làm ăn." Nói rồi Thuấn tiến vào trong lấy đồ để đi tắm. Ngày thường Thuấn là một kẻ ngang tàng hống hách, vậy mà nay thay đổi biến thành một người khác, khiến cho ông cảm thấy rất lạ. Dẫu vậy trong lòng của ông bá cũng cảm thấy vui lây. Để con đi tắm, ông bá tiếp tục hí hoáy tính toán tiền lãi. Đang lật dở từng trang sổ, đột nhiên ông bá giật mình khi nghe tiếng chân người chạy bình bịch vào trong. Ngẩng đầu nhìn lên, ông thấy thằng Gia Nô hồng hộc chạy tới, mặt cắt không ra giọt máu. "Mày làm cái gì mà mày chạy như ma đuổi thế hả? Có cái sự gì?" "Ông ơi, ông ra nghĩa địa của mình ngay. Mộ cụ bị động rồi à?" Ông bá cả kinh đứng dậy, mồm há lớn, hai mắt trợn trừng. Không để thằng Gia Nô lặp lại câu hỏi, ông tá hỏa chụp lấy cây baton, lao nhanh về mảnh đất hướng phía nam, nơi có nghĩa địa tư gia của gia đình nằm đó. Gia đình ông bá thân này là gia đình duy nhất có nghĩa trang riêng. Dạo của nội của ông còn sống, còn chiếm trị ở cái ghế quan án sát. Trong một lần mời thêm một thầy địa lý về thăm nhà tổ, ông thầy ấy phán rằng làng này có một mảnh đất phong thủy, là miếng đất con long mạch tiềm ẩn. Nếu đem xác người táng thân vào đó thì con cháu bởi đời sau no ấm đời đời, là kẻ ăn trên ngồi chốc. Sau lời phán đó thì ông nội của ông bá đã dùng quyền lực o ép một gia đình trong làng nhằm lấy được mảnh đất này, sau đó cho săn phẳng và đập nghĩa địa riêng. Khu vực ấy nằm ở hướng nam làng, dù thế đất tương đối cao nhưng bên trong chầm lắm cây cổ thụ, lại có hàng rào đá ong xây cao hai trượng, nên không gian bên trong quanh năm chìm vào cảm giác âm u huyền bí. Ông bá lao ra tới nơi, để mạnh cánh cổng rồi lao vào dãy mộ bia. Mười mấy ngôi mộ đá nằm sát nhau, trần nhà trong mười mấy bát gương cắm chỉ chít. Hai ngôi mộ của ông bà nội ông bá đã táng vào đây hơn 35 năm. Ngôi mộ của cha ông thì mới có niên đại 5 năm, và ngôi mộ của ông nội tọa ở vị trí cao nhất. Mộ nằm dưới một tán cây si già rủ bóng, thành ra là không gian bao trùm lên ngôi mộ càng trở nên âm u. Nhất là sau cơn mưa đêm qua thì đất cắt quanh đó trơn trượt, nhuốm thêm một cảm giác lạnh lẽo. Ông bá lao lại mộ của cụ mình thì lập tức á khẩu, đứng chôn chân tại chỗ. Bát nhang trên mộ đã vỡ, tấm bia đá đã khắc bốn chữ "Viễn tưởng vô biên" bị đầm cho nghiêng ngả. Cây vạn tuế trồng bên cạnh mộ đã bị đào cho bật gốc. Có hoảng sợ, ông bá quỳ thụp xuống vái mộ như tế sao. Đoàn ông đứng bật dậy túm cổ thằng Gia Nô rồi nói: Đứa nào dám phạm vào mộ cụ nhà tao? Nói mau để tao phanh thề nó ra hả? Nói mau để tao đồng mà tổ nhà nó lên." Thằng Gia Nô mặt cắt không ra giọt máu, hoảng hốt chắp tay: "Còn lại ông, đèn rời soi xét, còn theo lệnh công ra đây thắp nhang. Lúc đẩy cổng vào con đã sinh nghi, vì thế cây khóa nằm ở dưới đất. Con chạy vào thiết cảnh này trên đi, con tức tốc về bảo ông ngay." Ông bá hầm mầm lửa giận, buông cổ áo thằng Gia Nô ra rồi hét: "Nhanh đi điệu cái đám cái lệ đến điều tra cho tao." Nói rồi ông lại quỳ xuống ngước mặt về mộ rồi khóc lên vài tiếng thấm thiết. Đột nhiên ông giật mình khi thấy một vật lạ. Bên cạnh tấm bia đá đang siêu vẹo có thứ gì nhớp nháp, bốc mùi thối khắm như là một miếng thịt dữ, khiến cho ông gập bụng ói mửa tại trận. Tin động trời đồn gian lập tức đắm chức sắc và dân đảng kéo tới. Khu nghĩa địa tư gia của gia đình ông bá thường ngày không ai được đặt chân đến đây. Nay dân đen đứng bu đông bu đỏ. Thầy thư lại và ông đồ bắt đầu khám nghiệm hiện trường nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Duy chỉ có một bãi thịt thối bốc lên. Sau khi bản tính kỹ, ông đồ vội vàng lẩm bẩm: "Bẩm cụ chánh, kẻ này không phát hiện sự gì khác, ngoài một bãi thịt thối nằm bên cạnh mộ. Đám người e ngại quay sang nhìn ông bá, cũng chẳng biết động viên thế nào. Sau cùng thì ông đồ bảo: "Ông bá này, tôi không đoán chắc việc này do đường âm hay là kẻ sống gây ra, nhưng mà đã là động mộ động mà, xem ra là việc đại kỵ. Thiên nghĩ nhà ông nên mời thầy cúng về tạ mộ." Đằng trừng mắt quát tháo đám gia nô, nghe ông đồ nói vậy, ông bá đổi giọng: "Vâng, nhà tôi cũng tính vậy. Việc này xét ra hệ trọng, không cúng sao được chứ." Nói thêm vài câu, ông đồ cùng đám cổ chánh cũng kéo nhau ra về. Ngày tối hôm đó, gia đình ông bá mời đoàn chư tăng về nhà, lại thét đám gia nô chạy đôn chạy đáo đi sắm sanh lễ vật. Tất bật từ lúc sẩm tối cho đến đầu canh hai, đám gia nô trong nhà chuẩn bị chu toàn. Thay quần áo tinh tươm, ông bá thân bấy giờ bảo gia nô: "Mày sang nhà gọi cậu tới đây, cúng tạ mộ phải có đủ mặt con cháu." Thằng gia nô vâng dạ đi ngay, nhưng chỉ một lát sau, tiếng gào thê thảm của gã đã vang lên, làm cho đám chư tăng và vợ chồng ông giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tên gia nô hợp tốc chạy tới. Cái chỉ kịp gào đi một tiếng, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu. "Ông bà ơi, cậu chết cụt đầu ở bên nhà rồi." Quá hoảng sợ, đám người ùn ùn kéo nhau sang nhà riêng của Thuần. Bên trong gian nhà vì ánh đèn leo nét vương vãi rất nhiều vết máu, không khí bốc lên một mùi tanh đến đậm rộng. Ông bá thân lập tức rút đi một tiếng, lăn đùng ra ngất xỉu khi thấy xác con của mình nằm chết tươi dưới nền nhà. Nhưng điều làm cho cả đám hoang mang đó là cái xác không còn nguyên vẹn, nghĩa là phần đầu bị chặt cụt và biến mất. Đám già nổ trong nhà ngay lập tức cũng nhận ra đó là xác của cậu Thuần, dựa theo bộ quần áo lụa đang mặc ở trên người. Mạng người là quan trọng, đám già nổ hoảng hốt chạy đi chỉnh cụ chánh. Cụ chánh tức tốc sai người phi ngựa đi báo quan, quan lại phái lục sự tới khám nghiệm điều tra. Cả làng xôn xao về vụ án này, nhưng có điều tra thế nào thì cũng chẳng ai biết cái đầu của Thuần đã biến đi đâu mất. Chỉ trong chưa đầy một tuần trăng, hết lục xúc rồi lại tới con người bị giết hại, khiến bầu không khí trong làng Xuân Định nhuốm một màu âm u và rợn rợn. Vì lẽ đó cho nên ngày từ sầm tối, người ta kín cổng cao tường, đèn nhà ai nhà ấy rạng, chẳng dám ló mặt ra ngoài đường. Trong làng chia làm hai luồng ý kiến, một đám đoán rằng có đám thảo khấu mò về, đám khác thì lại tin trong làng có giống ma quỷ hiện hình đang quấy quả người sống. Vì hàng loạt vụ án nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong làng, cho nên ngay khi tiếng cảnh tàu bên đám ma nhà ông bá thân còn chưa dứt, thì ở đình đã có cuộc nghị sự. Đứng đầu cuộc họp ấy không ai khác ngoài cụ chánh và đám ông đồ thầy thư lại. Đang ngồi bàn tính với nhau, bất chợt cả đám lại nghe tiếng chân người bình bịch từ ngoài. Người đến là ông Hậu làm nghề chở than ở bến sông. Cụ chánh ngước lên nhìn rồi trầm tư bảo: "Nhà ông làm cái gì mà như địa ma đuổi thế hả?" Ông Hậu gập bụng thở hồng hộc, lắp bắp quên cả thư bẩm: Dạ ao." Ông đồ cẩn thận vút lại cổ áo đang mặc trên người rồi rót trà, vừa rót vừa nhắc nhở: "Làm cái gì mà cứ cuống lên vậy? Mất hết cốt cách của quân nhân về hưu, uống miếng trà đi từ từ nói." Ông Hậu bày ra một bộ mặt run rẩy, mấy giây sau thì mới chấn tĩnh: "Bẩm cụ chánh, bẩm ông đồ và các ông, cháu đích tôn độc đinh dòng họ Trần, hôm nay không phải xuôi kinh nấu sự. Vì không phải họp cho nên thằng bé giữ nguyên truyền thống của gia đình là đi đánh cá một mình ở bờ ao, cạnh xóm giữa, cốt là để..." Cỏ tránh sốt ruột liền xua tay: Thôi, dườm giả quá, ông đi vào việc chính đi. Thằng Nhất cháu ông nó làm sao, lại đánh nhau với trẻ con làng bên đó à? Mấy cái việc này đám người lớn các ngươi tự giải quyết đi, ta còn biết bao việc phải làm." Ông Hậu vội vàng lắc đầu: "Dạ bẩm cụ, sự tình không phải vậy. Thằng cháu tôi khi đặt lưới bắt cá phát hiện ra một cái bao cói lớn. Cái bao ấy bốc ra mùi cực kỳ hôi thối, cảm thấy kỳ lạ cho nên đã về nhà kể cho tôi nghe. Mời cụ tránh ra ngay, có khi nào là xác người không à?" Đám người trong đình nghe suy đoán như là sấm động bên tai. Cốc trà ông đồ vừa kê lên miệng đánh rơi cái cạch xuống đất, rồi vội vã hối thúc: "Thật vậy không? Thế thì phải đi ngay mới được." Nửa khắc sau cả đám có mặt bên bờ hồ. Cụ tránh bây giờ liền quát to: "Tránh hết ra nào, để người có thẩm quyền như ta vào giải quyết." Đám người vội vàng tách ra, những tiếng báo cáo như là tân công. Ông đồ kéo cụ đại rồi bảo: "Dạ bẩm cụ, chưa chạm vào hiện trường là trước cơ quan lục sự đã quả trách." Cụ tránh sực nhớ vội vàng nháo nhác quay lại tìm trong đám đông, Cái thằng Lý đâu? Mày phong tỏa hết chỗ này cho cụ đi, để cụ cho người đi báo quan trên. Nhanh lên không người làng bu lại hỏng hết việc. Đoàn quay sang một gã đại hán râu rậm. Thằng Bát, mày chạy vào thôn kiếm cây cây gậy dài, sau đó thì kéo cái bao cói kia vào đây. Cửa Tránh vừa nói vừa không ngừng đi đi lại lại bên bờ. Nửa khắc sau, theo lời của cụ Tránh, các đại hán ban nãy đã quay lại, đang lầm lầm cây xào phơi đồ bằng tre, bắt đầu nhòi người nhẹ nhàng cẩn thận kéo cái bao cói vào gần bờ. Khi mà chiếc bao cói được kéo vào, theo lệnh của cụ, mấy gã thanh niên làm cái nghề chạy lưới ở bến sông lập tức vén gấu quần nhảy xuống mép nước rồi kéo cái bao lên. Ở bên ngoài chiếc bao cói là vô số những cặn nước vẩn đục, bốc mùi hôi thối. Thứ mùi chứng khí của thịt thối đang trong quá trình phân hủy theo không khí thoát ra bốc lên nồng nặc. Theo phản xạ, của Tránh đuổi người đưa bàn tay áp chặt vào miệng. Không chịu nổi nữa, cô liền cúi đầu xuống nôn thốc nôn tháo. Đám ruồi nhặng vẫn chưa buông tha, kéo hàng đàn hơn chục con bay chung quanh miệng bao. Cô Tránh thở dốc vì mệt mỏi, nước mắt giàn giụa, miệng thì cảm thấy chua loét sau khi nôn. Cô đưa cánh tay áo lên che miệng rồi bảo, ông đồ này, liệu có khi nào là giết người không? Dạ, lời của cụ nói cũng có khả năng. Dạo gần đây làng mình xảy ra nhiều chuyện đáng sợ. Thầy Thư lại nói chen, biết đâu là xác con gì thì sao? Người nào mà được đựng trong cái bao cói thế? Tiếng xì xào bắt đầu nổ ra râm ran. Cô Tránh lắc đầu đến mấy lượt cho thật tỉnh táo rồi quát lớn, tất cả im lặng đi, toàn nói vơ vẩn không có liên quan gì đến vấn đề gì cả. Thằng Lý, mày phong tỏa hiện trường lại cho cụ, lấy mấy cái dây thừng buộc với lại bốn cái cọc gỗ, đóng đinh cố định vào bốn góc để chắc chắn, cho người ta không có dẫm đạp đi qua, rồi giải tán hết cái đám đông đi. Đi làm nghề mõ chuyên chân chạy vật trong làng, nghe cụ Tránh ra lệnh thì nghiêm người hét lớn, dạ vâng thưa cụ, cháu làm ngay. Cụ Tránh nhìn đám người làng rồi bảo, thôi giờ thì ai về nhà nấy đi, ai có đi qua đây thì nhớ là vòng qua cái chỗ này đó, biết chưa? Ngày nào phá nát hiện trường tôi kêu quan lục sự này là kéo lên huyện lỵ đó, nhốt giam bữa nửa tháng đó. Cái tội phá nát hiện trường thì phải quy cho là đồng phạm. Nói rồi cụ Tránh thét hai gã gia nô tức tốc phi ngựa đi báo quan. Hai canh giờ sau thì quan lục sự cùng lính lắc về tới. Lúc ấy cái bao cói được kéo lên, nhấp nhố tanh tưởi và một chất dịch đỏ nhợ nhợ như váng mỡ rỉ ra. Cái bao cói nặng chừng 5-6 đồng cân. Đầu bao được cố định bằng một sợi dây thừng, và từ kẽ hở đó có một thứ mùi hôi tanh sập đến. Quan lục sự đem dầu sức lên tay xoa khắp mặt mũi, lại dùng cả vải quấn quanh, cũng không át được cái cảm giác lượm rậm. Miệng bao chậm chậm được mở ra, đập vào mắt của cả đám là một con hình nhân bằng tre và một cái đầu lâu đang thối rữa. Khỏi phải nói, đám cụ Tránh và ông đồ thẩm đoán đây là đầu của Thuần. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Từng đám rồi nhặng kéo đến bao lên cái đầu lâu. Chiều tà nắng còn gay gắt lắm, đám dần bàn nãy đã tàn mắt, bây giờ lại buôn lại chỉ trỏ bàn tán. Không gian đứng gió, thêm việc hơi người bốc lên càng làm cho không khí như bị bóp nghẹt, vô cùng bí bách. Trước hàng loạt diễn tiến kinh hoàng, quan lục sự đã cho tập hợp tất cả dân làng để khảo cung từng người một, nhưng mà xét ra chẳng thấy kẻ nào tình nghi. Sau cùng thì vụ án đành khép lại. Càng thế thì nỗi hoang mang lo lắng của dân làng càng lúc càng được nhân lên. Bầu không khí lúc nào cũng như là vương một mùi từ khí nồng nặc. Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại, ông đổ bày ra trên bàn một cuốn sổ bọc da trâu, mở ra rồi trò tay vào lớp dầu đoạn bảo, đồ tôi đã ghi tất cả lại trong này. Thể theo những gì còn xuất lại hiện trường không thể nào do con người gây ra. Đầu tiên là việc con dê nhà thằng Nhậm bị moi ruột gan, kể đến là con trâu nhà thằng Khâm. Nếu là ăn trộm bò mà vào ấy thì chẳng dại gì mà làm vậy cả, sao không dắt cả bầy lục xúc đi? Còn về cái chết của thằng Cà Tít, các cụ nghĩ coi, cái ao làng mình đang lúc cạn nước, đến đứa trẻ con cũng chả chết đuối nổi, nói chi là đến cái thằng cao to như thế. Kế đến là cái chết của thằng Thuần, con nhà lão Bá Nhâm, cái xác của nó cụt đầu, chân tay bị gãy gập như bị vặn nát, thế chẳng phải do ma quỷ thì là cái gì? Ngồi ở bên kia, thầy Cai bấy giờ cau mày, cũng có thể là do dã thú tìm về. Trước giờ làng ta cũng đã mấy lần xảy ra việc đó. Ông đồ trầm mặc đáp, ban đầu tôi cũng nghĩ như thầy, nhưng xét về hiện trường thì không hề để lại dấu chân thú. Tôi e làng mình gặp nạn quỷ nhập tràng rồi. Ngồi bên cạnh thầy Cai, thầy Thư lại mặt mày sám ngắt run rẩy hỏi trong âu lo. Thưa, thế quỷ nhập chẳng là gì? Cậu cao niên đỡ lời của ông Đồ rồi đáp. Tôi sống đến ngần này tuổi, thường nghe các cụ thời xưa nhắc về sự ấy, nhưng mà thú thật là chưa gặp bao giờ. Quỷ nhập chẳng ở đây có là vong quỷ ám nhập vào người nào đó, con vật hay là cây cối, thậm chí là mượn sắc hoàn dương để gây ra những cái chuyện đáng sợ. Ban đầu loài quỷ này sẽ đi moi ruột lòng thú vật để ăn. Sau khi pháp lực đủ, chúng sẽ đi hại người để hút dương khí. Cô Tránh ngẩn người mất mấy giây rồi đoạn hỏi. Sẽ đó xảy ra thế nào? Ông Đồ Hiểu nhấp một ngụm trà, sau đó trao mặt nhìn ra màn trời tối rồi lẩm bẩm. Đó là việc âm. Việc đừng âm thì phải mời thầy về. Cứ mong đừng có ai bỏ mạng nữa. Cô Tránh kẽ rùng mình, sau mấy giây trầm tư cụ bảo. Cứ thế này khéo phải mời thầy cao tay về chấn yểm lại thế đất, kẻo mà làng này gặp họa to. Cả đám đang bàn bạc thì bất ngờ từ ngoài cổng nhà cụ Tránh có một bóng người lò dò chống gậy tiến tới. Người đó không ai khác ngoài ông cụ Dư, một cụ cao niên nhất trong làng, năm nay đang ngoài 100 tuổi. Nhạc thì bóng cụ cả đám người đứng dậy đón tiếp, mời cụ Dư vào trong nhà và để cụ an tọa tại ghế cao. Cụ Tránh lúc này kính cẩn hỏi. Dạ bẩm cụ, đêm hôm thế này cụ còn tính sang dạy bảo điều gì? Cụ Dư móm mém nói trong hơi thở ứ nghẹn. Không được rồi ông Tránh à, làng này gặp họa rồi, quỷ dữ tìm về nhà tôi, khéo bỏ làng mà đi. Bẩm cụ cái sự đó thế nào, xin cụ nói rõ cho chúng tôi ngay. Hơi trà nóng ngấm vào ruột gan làm cho cụ Dư bình tâm phần nào. Nhìn khắp mọi lượt, cụ Dư trầm giọng kể lại sự việc kinh hoàng xảy ra cách đây đúng một canh giờ. Ngay lúc thời gian đổ qua độ nửa đêm hay khắc, tối đó, sau khi từ đám ma của con trai ông bá thân trở về, cụ Dư cứ ngồi suy ngẫm mãi, cho đến gần nửa đêm cụ mới dò dẫm bỏ đi nằm. Hà mình nằm xuống giường, cụ trần trọc lăn qua lăn lại, dù đôi mắt cay xè, nhưng đầu óc của cụ tỉnh táo như chưa từng. Cô mãi mà cũng không chụp được mắt, cụ Dư lại mệt mỏi trở dậy, lục tùng tiến ra cửa đặng gọi chị bếp nấu cho bát cháo nóng vì bụng dạ tự nhiên đói cồn cào. Không phải từ sau khi nghe tin của thằng Thuấn chết, lại chứng kiến cảnh người làng đi vớt cái đầu của nó lên, cụ Dư chẳng còn tâm trạng nào mà cơm nước. Vốn là người thương dân làng cho nên cụ trở về trong lòng bao nhiêu suy tư lo lắng. Cậu bò vào trong phòng rồi cứ trong mắt nhìn lên trần nhà, thở ngắn than dài. Nếu quả thật trong làng có nạn ma quỷ quấy phá như là người ta đang đồn đại thì đáng sợ lắm. Thao thức mãi chẳng thể ngủ nổi, thêm việc bụng dạ lại réo ầm ầm lên, cho nên cụ mới đẩy cửa bước ra ngoài miệng gọi lớn. Sen ơi, dậy nấu ơi cho cụ bát cháo đi Sen ơi. Có lẽ chỉ bếp ngủ say nên không nghe thấy tiếng của cụ. Cực chẳng đã cụ phải men theo bên nông nhà, lục tùng lội xuống bếp. Bóng cánh cổng gỗ lim như là có một sức mạnh vô hình tác động, làm cái then cửa to bản rơi xuống. Tiếng bình khô khốc làm cho cụ Dư chợt khựng lại, nhau mắt nhìn ra cầm. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên như là phản đối và từ từ mở ra. Cô Dư đứng cho mắt nhìn, và đôi khi đôi mắt đã quen với bóng tối. Cô giật mình khi thấy một thân ảnh cao 40-50 tấc, thân mặc bộ quần áo nhà binh, đầu đội nón lá, đang đứng im lìm nhìn vào nhà. Giữa màn đêm thâm u vì ánh trăng khuất sau tầng mây, cô Dư giật thót mình lùi lại vì ánh mắt kẻ đó đỏ rực như dã thú. Kẻ ngoài cổng mang lại một cảm giác hung ác và cùng cực, làm cụ Dư chợt dựng cái ốc toàn thân. Rồi lúc đó trời đang đứng gió, cụ Dư rụng rời hồn vía, theo bản năng bất giác lùi hẳn lại. Mặt của cụ tái mét, mồm á khẩu không thét thành tiếng. Ánh trăng vừa ló ra khỏi tầng mây, thoát cái thân ảnh của kẻ đó không biết biến đi đằng nào, như chưa từng xuất hiện. Cụ Dư hãi quá quên cả cơn đói đến quặn ruột, mà run rẩy lê cái thân tàn trở lên nhà trên. Mới vừa bước qua bậc cửa để tính vào nhà thì chợt cụ kinh hãi thét lên rồi ngã lăn ra bậc cửa. Ở giữa nhà trên cái sầm gỗ chắc bóng loáng nước sơn, lù lù một thân ảnh vặn vẹo ngồi xổm nhìn cụ. Nước trên vạt áo của kẻ đó chảy ra rơi tong tòng xuống nền nhà. Kinh hãi nhất là cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng thưa thớt nhưng mà sắc như dao. Tể cổ họng đỏ đỏ mấy phát ra thành những âm khủng khủng giận dữ. Làng mày to gan lắm. Tao là lính nhà quan, vì đi công cán chẳng may bị lũ cuốn mà chết, xác giạt tới làng này. Thế mà chúng mày dám táng tao qua loa, đã không làm hòm không ván, không chống không kèn, lại chẳng có một nổi thầy chùa đưa linh. Đã thế suốt 49 ngày qua còn bỏ bê hương khói. Nhưng nếu phạm vào mộ tao, nhẹ tao vật cho chết đục xúc, nặng thì tao dìm cho chết hoặc vận cổ. Cầu màu đảo cái xác tao lên, đem ra nghĩa địa táng lại đàng hoàng, tao vật chết cả làng chúc mày. Cô dư ú ớ rồi kinh hãi ngất lịm. Tiếng rú kinh hoàng của cụ khiến đám gia nhân giật mình. Cổng lúc đó ở ngoài cổng chợt có tiếng rầm vang lên, làm đám gia nhân kinh hãi tưởng nhà có trộm. Vội vàng hợp tốc lao lên nhà trên. Thế cổ dư nằm sóng xoài ngất lịm ở hiên, người ngợm dính đầy bùn đất tứ chỉ cổ quắp. Tưởng cụ nửa đêm đi ra ngoài, đi tiểu gặp cơn gió độc, đã mấy hại quá hỏi nhau khiêng cụ vào nhà. Kẻ đánh gió, kẻ xoa đầu, kẻ nắn bóp chân tay, hồi lâu cũng mới tỉnh táo vài phần. Cổ dư hoàn hồn một lúc vẫn công hết kinh hoàng sau đả kích ấy. Một lát sau cụ gượng dậy rồi xe đám người ở dìu cụ ra bàn thờ. Đình bồng thắp lên mấy nén nhang để cầu vong hồn tổ tiên phù hộ cho cái làng này tai qua nạn khỏi. Kể đến đây thì cụ dư khẳng định. Phong quỷ mặc đồ nhà binh là có thật, chắc chắn không phải giấc mộng mị đâu. Vì lúc đi ngang qua cái sập, bãi nước bùn còn đọng nguyên thành vũng, bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. Ta đã quá sợ phải sang tìm ông tránh ngay. Nghe xong câu chuyện của cụ dư, ông đồ mới sửng sốt rồi thốt lên. Thế là đúng rồi. Cụ và các ông còn nhớ tại mộ bia của nhà lão bá thân, có bộ đám thịt thối dữ nằm đó. Chắc chắn thằng Thuần và thằng Cả Tít đã phạm vào ngôi mộ đó, cho nên mới bị vật chết. Chắc chắn cái họa này do đường âm gây ra. Cụ tránh mặt mày đã biến sắc, đứng rúm gió bên cạnh thể thư lại, cũng đang trong trạng thái hoang mang. Không khí trong nhà ngập tràn trong một sắc u buồn. Từng tiếng động lạ cũng làm cho đám người giật mình cảnh giác. Đúng lúc đó cả đám nghe tiếng thét xé lòng của bà Thiếu vọng lại. Hoảng hốt lao ra, cả đám xốc bà Thiếu vào nhà. Và sau khi đừng bà tránh đánh gió giải cảm, bà Thiếu đất kinh hoàng thuật lại việc mình gặp một bóng ma mặc đồ nhà binh. Ta đang cầm một bộ ruột lòng thấm đẫm máu me, nằm quá sức tưởng lượng. Sau chối lại tất cả sự việc, đám người đều đoán chắc. Chính xác là cái chắc chết trôi giặt về làng hôm nào là thủ phạm. Ngay trong đêm ấy, tin đồn được đồn ra. Dân trong làng ùn ùn kéo nhau tập trung tại nhà cụ tránh. Sau một hồi bàn tán xôn xao, cả đám chia nhau. Một đám trong đuốc kéo nhau tới chùa để thỉnh sư cụ làm lễ. Một đám thì bắt đầu chuẩn bị dầu gạo đèn dầu. Quãng tầm tinh mơ, cả đám kéo nhau ra bãi đất hoang ở giữa xóm để làm lễ. Sau đó thì đào ngôi mả rời ra nghĩa trang. Và trong khi đám người ùn ùn kéo nhau ra nghĩa địa, thì trên con đường vắng dẫn về chiến đi có ba bóng người đầm đuổi bên nhau. Ba cái bóng đó chẳng ai khác, đó là bà Thiếu, ông Đồ Hiệu và cụ Dư. Ngày làng đổ xô nghĩa địa, vậy nên trong làng giờ đây vắng lặng như cõi chết. Nén một tiếng thở dài, cụ Dư trầm mặc. Sự đã đến nay coi như đã thành, còn thằng con trai lão Bá Nghiêm nhà ông đang nhốt ở đâu? Bằng một chất giọng chất chứa uất hận, bà Thiếu liền đáp. Bẩm cụ, thầy Đồ dụ nó ra con đê, hiện nó đang bị trói nghiến chân tay và nhốt trong một điếm canh gần đó. Gió sớm từ khúc sông hoang lạnh bắt đầu nổi lên vùn vụt, thổng vào ba thân thể gầy gò với ba nỗi niềm khác nhau. Thật ra sự việc chết chóc diễn ra trong làng chẳng có bàn tay ma quỷ nào gây ra, tất cả đều là mưu trí của ông Đồ Hiệu. Chuyện phải kể đến lần sau khi phát hiện ra con gái của mình thất cổ chết oan ở cành cổ thụ nơi chuyển đi. Bà Thiếu gần như hóa giải, sống dở chết dở. Ngày đêm bà sống trong nhung nhớ, đau đớn xót xa khi mà nghĩ tới đứa con gái đoạn mệnh. Và trong một lần sắp xếp lại quần áo của con mình, bà vô tình phát hiện ra một bức thư được đặt ở dưới chiếu, là bức thư tuyệt mệnh trước khi mà Nhiên đi tới bức đường cùng. Nhìn nét chữ của con gái mà trong lòng của bà lại càng quặn đau. Nhưng mà nội dung ẩn chứa bên trong mới thực sự là đả kích kinh hoàng. Trong bức thư thấm đẫm nước mắt ấy, Nhiên đã thuật lại rành rọt nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình. Trong một sầm tối u buồn và tĩnh mịch, khi mà ra đến triển sông vứt bèo cho lợn, Nhiên đã bị ba gã con nhà giàu hãm hiếp vũ nhục. Ba kẻ đó chính là Cả Tít, thằng Thuấn và là con trai của lão Bá Nghiêm tên tục là Trường. Trong lúc vùng vẫy tuyệt vọng, Nhìn lại thấy có hai kẻ khác là Nhậm và Khâm gần đó. Nhìn cố gắng cào cứu, nhưng hai kẻ đớn hèn kia vì sợ oai của lũ nhà giàu cho nên chống sủng bỏ đi, mặc cho Nhiên bị ba con quỷ dâm dục thay nhau giày vò. Qua uất hận, Nhiên lê thân xác tàn tạ trở về nhà. Thế thể bu của mình đi vắng, Nhiên viết lại bức thư, đem nhát dưới gối, rồi sau đó đem sợi dây thừng sẽ đúng đoạn đi đó để quyên sinh. Đau đớn khôn xiết, bà Thiếu tìm cách báo thù cho con, nhưng thần cổ thiết cô chỉ biết nuốt căm hận. Nhìn đám hại đời con gái của mình nhởn như sống, sau cùng bà Thiếu đánh điều đem bức huyết thư đó sang cầu cứu ông Đồ, vì biết ông là kẻ lắm kế nhiều mưu, lại cực kỳ căm ghét cái ác. Ông Đồ mới trở về làng này được ngót 5 năm, dù bề ngoài là kẻ nho nhã, cử chỉ điềm đạm và giỏi chữ nghĩa, nhưng mà kỳ thật ông là một võ sư tinh thông thập bát ban hình quyền, lại từng ra tay tắm máu rất nhiều đám giặc cướp khi còn trẻ. Vậy nên khi đọc bức thư này, lòng ông bỗng bừng lên lửa giận. Để chứng thực việc đó, ban đầu ông Đồ lèn vào nhà thằng Nhậm, dùng một thanh thốn thanh, một loại đoạn đao vô cùng sắc bén, rồi trực tiếp moi bộ lòng của con dê, rồi sau đó lại dùng một thanh trưởng huyết, loại đao dài, để moi ruột con trâu của nhà Khâm. Chờ cho ngay thằng rơi vào hoang mang, ông Đồ tìm cách dọa dẫm. Ông bảo bản thân mơ thấy hồn ma của Nhiên hiện về báo mộng, hẹn sẽ lấy mạng của hai gã trong nay mai. Qua kinh khiếp, hai gã quỳ xuống lục lạy, đem toàn bộ sự việc hôm đó ra trần tình. Ông Đồ lệnh cho hai gã phải ra mộ Nhiên cầu xin sự tha thứ, sẽ đò bán hết đất cát, đem tiền sang tạ tội với gia đình bà Thiếu, phải bán giới đi khỏi làng. Có thế thì oan hồn Nhiên mới tha cho. Sẵn đã ông Đồ đem sự đó bàn với một người ông tin tưởng và cung kính trọng nhất, đó chính là cụ Dư. Sau khi bàn tính xong, chính tay ông Đồ đã ra tay trừ họa. Sau khi dõi theo và bắt gặp cả Tít, từ xếp bạc mò về làng, ông Đồ nhân lúc tối trời nhào ra. Bằng thủ phạm phi phàm vào ngón võ gia truyền, ông đánh thẳng tử huyệt của gã nhằm trúng vị trí thái dương. Đó là lý do khi mà vớt xác của cả Tít lên, sẽ thấy một bên thái dương chuyển sang màu đen thâm sỉ. Sau đó ông kéo xác của tên ác ôn xuống ao, ngụy tạo thành một vụ chết đuối. Sau khi cả Tít chết, ông Đồ tiếp tục tìm đến Thuấn, con trai của lão bá thân, để mà đánh đòn tâm lý. Ông bảo bản thân của mình nằm mơ thiên nhiên hiện về, bảo rằng chính cô là kẻ đã gây ra cái chết cho cả Tít, lại nói đúng hai điểm nữa tìm về linh mạng của hắn. Thân vốn là một kẻ đầu óc tối tăm, nghe lời đó thì sợ lắm. Ông Đồ dặn gã đêm đó phải ở nhà riêng, tuyệt đối không được mò mặt ra ngoài, cũng không được đem việc này kể cho ai, nếu không ông nhất định không cứu. Lại hứa rằng chính ông sẽ tới để đưa cho gã một cái vòng phép trừ tà. Tin lời đó, đêm đó Thuấn ở nhà riêng đợi. Đến chiều muộn hôm ấy, để cho kế hoạch được vẹn toàn, ông Đồ phải tìm cách điệu lão bá thân rời nhà. Và cách mà ông chọn đã là đột nhập vào nghĩa trang tư gia. Lão bá thân là một kẻ mê tín, mồ mà tiền nhân bị phạm, tất nhiên lão đứng ngồi chả yên. Và đúng như ông Đồ dự đoán, lão bá đã cuống cuồng lên như cháy nhà khi thấy mộ phần tiền nhân bị động chạm. Nhân lúc hỗn loạn, ông Đồ lèn sang tìm Thuấn. Ngay khi nghe tiếng ông Đồ, các hoảng hốt lao ra mở cầm. Mới bước vào trong còn chưa kịp lên tiếng thì Thuấn đã hồn lìa khỏi xác, đầu rụng đánh cộp xuống đất, sau nhát mã tấu liên ngang cổ. Ngay lập tức ông Đồ vặn gãy chân tay của gã, lại đem đầu Thuấn gói vào cho một cái bao giấy dầu, đoạn lèn ra ao làng, đem bỏ vào cái bao cói rồi ném xuống. Tất cả sự việc đó ông Đồ đổ hết cho ma, cho cái xác mặc đồ binh được chôn ngoài bãi đất hoang gây nên. Ngay cả việc cụ Dư kể gặp ma hay việc bà Thiếu thích quỷ cũng đều bị đặt để đám chức sắc trong làng tin rằng có bàn tay ma quỷ nghiện hình. Mưu trong mưu, kế trong kế, một mũi tên trúng tới mấy cái đích. Cái xác mặc đồ nhà binh kia đã được đem đi an táng đàng hoàng, những kẻ thù ác lần lượt trả giá, và trong khi dân làng kéo nhau tới nghĩa địa thì ông Đồ, bà Thiếu cùng cụ Dư đang tiến tới cái điếm canh để xử tội kẻ chủ mưu trong việc vũ nhục Nhiên, đó là thằng Trường. Tình mơ hôm đó, dân làng lục tục kéo nhau ra về, cũng là lúc ông Đồ cùng với cụ Dư đã về tới nhà bà Thiếu để thắp cho Nhiên một tuần nhang thơm. Không ai biết lúc này, ở cái điếm canh bỏ hoang trên đê, có một cái xác đẫm máu đã bị đâm chết, hạ bộ bị rạch toạc, triệt để giết hết đám ác ôn chuyên làm điều tội lỗi bấy lâu nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.